Hệ thống trọng sinh nữ phụ mau thu phục nam chính. Chương 48, y giả đang ngủ. Góc truyện audio.com. Chương 49, y giả đang ngủ. Chị, y giả, chị làm sao vậy? Vừa sáng sớm, trời vẫn còn đầy sương. Mặt trời chưa ngó đầu lên hết. Tiểu viên thức dậy, nhìn sang bên cạnh y giả đang nằm im. Im tới mức kỳ lạ. Chị làm sao thế này? Người chị lạnh quá, y giả vẫn nằm im không đáp lại. Ký chủ, tiểu bảo bối của cô đang lo lắng cho cô kia. Hệ thống nói, em ấy không để ý tối qua ta đã nói gì sao trời. Y giả xoa đầu, thôi kệ đi, lát nữa là em ấy sẽ tự hiểu ra thôi. Cứ tiếp tục đi, đang trong quá trình nâng cấp. Một dòng chữ hiện ra trong thần thức cô. Vậy là khi đang nâng cấp là ta cứ phải ngủ thế này ấy hả? Hình ảnh cơ thể y giả trong thần thức cứ trôi lơ lửng. Thì ý thức của cô vẫn còn nên đây chưa hẳn là bước chính đâu. Chắc lát nữa cô sẽ bị cưỡng chế ngủ đi đấy. Hai, thôi kệ vậy, ai bảo khí của ta nhiều quá làm chi? Để giải thích cho chuyện trên, ngọn nguồn cũng chính là vì y giả mãi không tăng được đến cấp 2. Thế là ngày này tuần trước, hệ thống chợt đề xuất cập nhật huyết mạch rồi thần thức để gia tăng việc hấp thụ linh khí và nén khí trong cơ thể lại. Việc này nói đơn giản là thu hẹp khoảng cách mà khí trong người cô chiếm. Sau đó gia tăng việc hấp thụ linh khí để đẩy nhanh quá trình nâng cấp. Vậy là khí thường trong ta sẽ bị mất đi. Không, khí thường sẽ bị nén lại để thu hẹp khoảng mà chúng chiếm. Cho linh khí chiếm khoảng đó. Có thể nói là khí của cô vẫn giữ nguyên nhưng linh khí thì được hấp thụ gấp đôi ấy. À, ra thế. Thế thì cứ nâng cấp đi. Y giả nhanh chóng quyết định. Và thế là quay trở lại lúc nửa đêm. Hệ thống thức y giả dậy để bắt đầu quá trình nâng cấp. Quá trình mất cỡ 24 giờ để hoàn thành. Trong lúc nâng cấp thì cơ thể cô sẽ ngủ hoàn toàn. Có thể hô hấp hay nhịp tim sẽ bị yếu đi nên nhiệt độ cơ thể sẽ giảm. Biết rồi, đã giải thích cho tiểu viên chuyện này rồi. Chắc em ấy sẽ không loạn lên đâu. Cứ việc bắt đầu đi. Được rồi, hệ thống mở bảng nâng cấp ra. Một dòng chữ nhỏ, phiên bản 1, 0, 2, nâng cấp, nhấp chọn. Và thế là bắt đầu nâng cấp. Quay trở lại hiện tại. Lúc tối chị ấy đã dặn mình là dù có chuyện gì cũng không được gọi chị ấy dậy nhưng... Tiểu viên nhìn vào cái dáng nằm của y giả với cơ thể lạnh băng. Đáng sợ quá đi, như cương thi thế này. Tiểu viên nhìn một lúc rồi quyết định chỉnh lại tư thế nằm của y giả. Thực sự là, sao mà nằm thế này mà chị ngủ được cơ chứ? Tướng xấu hết chỗ nói. Tiểu viên vừa đỡ người y giả vừa chế giễu cái tướng đầu xuôi đuôi ngược của cô. Yêu, nặng nữa, chị ấy mấy cân vậy cơ chứ? Sau một hồi vật lộn, tiểu viên rốt cuộc phải dùng tới linh lực mới có thể nhanh chóng nhấc y giả lên. Y giả đã được điều chỉnh cho nằm thẳng người lại. Trông bình thường hơn lúc nãy nhiều. Giờ chị ngủ rồi, em biết làm gì đây? Chả lẽ cứ ngồi không thế này? Tiểu viên nhìn y giả mà tự hỏi. Cậu chợt nghĩ cái việc mà y giả giao cho nãy thực sự là quá dễ rồi. Mình bỏ đi được không ta? Nhưng chị ấy đã bảo là phải canh. Nhưng canh gì đây? Chị ấy đang ngủ. Tiểu viên lại nhìn y giả một cái rồi nhìn ra ngoài trời. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Thôi, ngủ tiếp chút nữa vậy. Tiểu viên mỉm cười tự thuyết phục bản thân đi ngủ. Thế là cậu nằm xuống bên cạnh y giả, ngủ một mạch tới gần trưa. Buổi trưa, Chiêu Mẫu Đơn chợt thấy lạ vì cả ngày chả thấy y giả đâu nên liền tới phòng y giả tìm thử. Y giả, còn có ở đây không? Chiêu Mẫu Đơn bước vào. Nô tỳ thỉnh an Chiêu Phi nương nương. A Tiêu đang gật gù trên bàn thấy Chiêu Mẫu Đơn thì giật mình chạy lại. A Tiêu, y giả đâu? Chiêu Mẫu Đơn nhìn A Tiêu với ánh mắt kỳ lạ. Bẩm nương nương, côn chúa vẫn đang ngủ à, hả? Giờ này rồi mà còn đang ngủ. Y giả, Y dạ đâu? Chiêu mẫu đơn có chút bực bội. Tiến tới chỗ giường ngủ của y dạ. Cái gì thế này? Chiêu mẫu đơn chợt khựng lại. Đây là khung cảnh ngọt ngào của hai tiểu bảo bối dễ thương nhà cô đang ôm nhau ngủ ngon lành à, thực là không nỡ gọi hai đứa nhỏ dậy. Giờ này rồi, mà hai cái đứa nhỏ này vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành cho được. Chiêu mẫu đơn ra vẻ thị uy nhưng lại nhẹ giọng như không muốn đánh thức y giả và tiểu viên. Nương nương, thứ lỗi cho nô tì. Đáng lẽ nô tì đã phải gọi họ dậy từ 4 tiếng trước nhưng là nô tì không nỡ. A Tiêu tới bên cười. Có vẻ cô cũng thấu hiểu cảm giác của chiêu mẫu đơn khi thấy cảnh tượng dễ thương này. Thôi thì cứ cho bọn nó ngủ cho đã một ngày vậy. Coi như hôm nay là ngày nghỉ của hai đứa nó đi. Chiêu mẫu đơn gượng gạo nói ra. Vâng thưa nương nương. A Tiêu cười. Liễu Vân Phong cũng tới thăm y giả. Vừa lúc chiêu mẫu đơn bước ra từ bên trong. Thỉnh an hoàng thượng, ái phi miễn lễ, y giả đâu? Liễu Vân Phong có vẻ như là lại kiếm được cái gì hay cho y giả chơi. Vẻ mặt hứng khởi, y giả đang ngủ, chiêu mẫu đơn đáp gọn. Hà, gì, y giả, nó đang ngủ, ồ, đã gần giữa trưa và nó vẫn đang ngủ. Vâng. Nó đang ngủ, cách chương.